Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 548, chương 247, song phương đều rất mộng bức. Canh 2, trải qua đoạn tục chi điều hòa, có thể khiến đến tân sinh cánh tay cùng tự nhiên sinh trưởng không khác. Hoàn toàn phù hợp tu giả bản thân cường đại tu vi. Vô luận kinh mạch khí huyết, tất cả đều cùng trong cơ thể ngươi đồng dạng không hai. Hoàn toàn không có khác biệt. Về phần sau cùng 1 tỷ tinh nguyên tệ, chính là cái vật kèm theo, nhưng cũng đầy đủ bắt mắt, đoạt ánh mắt hiệu quả vẫn phải có. Phương Nhất Nặc nhìn thấy những vật này, thậm chí ngay cả chính hắn cũng vì đó tâm động, chớ đừng nói chi là người khác. Thiếu gia của ta, ngài đến cùng là trêu chọc người nào a? Liền vì giết người một cái thai tức tiểu bối, đến mức đó sao? Thật cần thiết hay không? Chấm ngoặc kép, Phương Nhất Nặc thanh bạch lấy khuôn mặt, lâu dài chú mục lấy trong diễn đàn động tĩnh, bàng quan toàn bộ thế giới dưới đất cuồng hoan, lần cảm giác toàn thân vô lực, thân thể cơ hồ muốn sụi lơ, làm sao lại như thế đáng tiền? Thật, liền xem như ám sát hoàng thái tử, những vật này cũng tận đủ chứ? Phương Nhất Nặc tự lẩm bẩm, hắn là thật sợ sệt, không biết lúc nào treo thưởng nhiệm vụ đột nhiên xuất hiện đã hoàn thành chữ. Tính sai, Thượng Kinh Thành, một cái cực kỳ bí mật chỗ. Mấy người tụ tập ở chỗ này, tất cả đều là dịch dung trang điểm sau bộ dáng. Nhưng mọi người đều biết lẫn nhau là ai. Mà giờ khắc này, ở đây tất cả mọi người đều là ánh mắt ngưng trọng. Thậm chí còn có mấy phần lo sợ không yên chi sắc. Không phải chỉ lấy ra thiên cấp công pháp, cực phẩm tinh hồn ngọc, còn có 1 tỷ kia tinh nguyên tệ sao? Cái kia tinh thần chi tâm, 10 khỏa hồi hồn đan, tinh hồn bánh ngọt, còn có 100.0005 đoạn tục chi là ai thêm? Một người trong đó lo lắng hỏi, đây không phải hỗn đản a? Chỉnh mục tiêu quá lớn, không phải ta, cũng không phải ta, càng không phải là ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy người cùng nhau hai mặt nhìn nhau. Thần sắc trong ánh mắt càng thất kinh đứng lên. Nơi đây đám người tùy tiện một người cũng đều là đã trải qua vô số cảnh tượng hoành tráng nhân vật. Hung ác, liền mấy người kia, hoàn toàn có thể núi lớn sụp ở trước mà sắc không thay đổi. Nhưng là hiện tại, đám người này lại đều tất cả đều có chút hoảng hốt. Riêng chỉ là nhóm người mình lấy ra những này treo giải thưởng, cũng đã đủ để dẫn phát một trận hỗn loạn. Thậm chí lấy ra thời điểm, đã có chút không nỡ, nhưng là mình tuyên bố nhiệm vụ, sau đó chính mình phái người đi hoàn thành, đến một lần nghe nhìn lẫn lộn, thứ hai những vật này còn có thể để cho mình gia tộc thực lực võ giả tăng lên. Chính là nhất cử lưỡng tiện, nước phù sa không rơi ruộng người ngoài, nhưng là, làm sao biến thành cái dạng này? Hiện tại, bị người khác gia tác bên trên tinh thần chi tâm. Hồi hồn đan, cùng 100.0005 đoạn tục chi, cùng tinh hồn bánh ngọt, những này so với chính mình bọn người lấy ra đồ vật còn muốn càng quý trọng hơn thật nhiều lần về. Sau, tình thế tính chất đã biến vị, những vật này, đẳng cấp quá cao, mà lại, treo giải thưởng đã tuyên bố đằng sau, mới phát hiện bị người gia tác, bình thường loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích, chính là nhiệm vụ trùng điệp, khắp nơi cho thấy ngoài ra còn có người muốn để cái này tà tiểu đa chết. Mà lại so với chính mình bọn người còn muốn bức thiết. Cái này trùng điệp, thật là muốn mệnh a. Một khi tà tiểu đa coi là thật vẫn lạc, đứng mũi chịu sào bị điều tra truy cứu người, sẽ là nhóm người mình. Tiểu tử này đến cùng là nhiều nhận người hận a. Hắn cái này kéo cừu hận bản thân, mới là không ai bằng. Một người trong đó thổn thức không thôi. Bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận tà tiểu đa bản thân vấn đề, mà là chúng ta là không phải là bị người lợi dụng. Một người khác cau mày, treo giải thưởng tuyên bố mới bắt đầu, mấy người đã nghĩ đến các loại khả năng xuất hiện tình huống, thậm chí đến tiếp sau đối sách, nhất là chôn vùi dấu vết, ném ra ngoài mấy cái kẻ chết thay thủ đoạn càng là dự xếp đặt mấy tầng. Dù sao tà tiểu đa người sau lưng, vô cùng có khả năng chính là nam bộ trưởng bản nhân. lại như thế nào cẩn thận đều không quá phận. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra vậy mà lại phát sinh bực này biến cố. Đem phe mình đã dị thường phong phú treo giải thưởng, lại thêm vào 4 kiện giá trị càng khủng bố hơn chân bảo, khiến cho đến nhiệt độ trực tiếp lật ra 100 lật. Lúc đầu chỉ hy vọng nhấc lên một trận nhỏ hỗn loạn, lập tức biến thành biển động. Cường độ này đã đi đến toàn diện mất khống chế cấp độ, lập tức đem chúng ta liên hệ chặt đứt. Một người trong đó lập tức kịp phản ứng, nghiến răng nghiến lợi, lần này chúng ta lại bị làm đầy tớ, lại hoặc là chính là mang tội cừu non, kẻ chết thay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cũng là chưa đến tại đây. Thế giới dưới đất tín dự hay là đáng tin cậy, lại nói, tuyên bố nhiệm vụ người trong cuộc, có thể cùng chúng ta không có gì bất kỳ quan hệ gì. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, hiện tại chúng ta cần ứng phó đã không chỉ là nam bộ trưởng lại hoặc là tiềm long cao võ. Còn có lợi dụng chúng ta hắc thủ kia, chỉ cần đề phòng hắn đem chúng ta mang lên mặt bàn, dẫn động chúng ta cùng tiềm long cao võ thậm chí nam bộ trưởng chính diện đối đầu. Vâng, chúng, ta muốn tức thời thu thập một chút dấu vết, bảo đảm vạn vô nhất thất, trận sóng gió này biến tấu, sẽ sóng lớn ngập trời, đủ để đem chúng ta cũng cùng nhau nuốt hết sóng lớn. Tin tưởng mọi người đều nên rõ ràng. Hiện tại đã không còn là suy tính có thể hay không kiếm một chén canh. Đạt tới cố định mục đích thời điểm, chúng ta đầu tiên muốn kiểm tra số lượng, là không nên bị liên lụy. Cái này đợt biến tấu, tới tai họa sát nách, trở tay không kịp a. Ngoặc kép, ai, mấy người lúc này đáy lòng, tất cả đều sinh ra ý hối hận. Chuyện này chính, nhưng là hiện tại, sự tình còn không có triệt để chuyển biến xấu. Tạm chờ đợi một chút, nhìn xem đến tiếp sau phát triển đi. Không kiểm soát, triệt để không kiểm soát. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên Hạng cuồng nhân Cao Chí Vân chờ ở biết chuyện này thời điểm, đã là tiếp cận lúc trạng vạng tối. Mỗi người sắc mặt đều là trắng lóa như tuyết. Tinh thần chi tâm, thiên cấp công pháp, cực phẩm tinh hồn ngọc, hồi hồn đan, tinh hồn bánh ngọt, 100.0005 đoạn tục chi. Chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh trong mắt hàn quang lấp lóe. Đại giới này, giết ta cũng đủ, đều vượt qua. Đây cơ hồ chính là quân đội đại tướng phó soái cấp một cấp bậc. Mấy nhà kia, có thể có quyết đoán như vậy a? Chẳng những không có quyết đoán như vậy, càng chưa chắc có dạng này tài lực a. Coi như cầm ra được, nhưng lại làm sao bỏ được. Nhưng có quan hệ là nhất định, tả tiểu đa thí luyện. Nhất định phải tức thời đình chỉ, lập tức phái người đem hắn tiếp ứng trở về. Đây là việc cấp bách, chậm chạp không được. Hắn hiện tại người ở nơi nào? Trước mắt ở vào hướng chính tây. Lập tức đi thêm mấy người. Được, điện thoại vang. Diệp Trường Thanh nhận điện thoại, biến sắc, nam bộ trưởng. Lập tức liền hiện lên vẻ kinh sợ, bật thốt lên kêu đi ra. Bất động, có ý tứ gì? Làm sao có thể bất động? Cái này bắt đầu nói từ đâu? Thượng kinh, nam bộ trưởng cầm di động, cũng là một mặt bất đắc dĩ. Người không nghĩ ra, rất chính xác, vấn đề là, ta cũng rất tuyệt vọng a. Thần đô, một tòa cao ốc văn phòng bên trong. Nơi này, tất cả đều là một chút phổ thông thế tục xí nghiệp cho mướn ký túc xá. Nhất là thường thường không có gì lạ, không chút rung động. Ở trong đó, trong một gian văn phòng, có 3 người đang uống trà. Lần này, là ai ban bố những này treo giải thưởng? Cái này, thật đúng là không biết. Bất quá thế giới dưới đất đã hồi lâu không có dạng này động tĩnh lớn. Náo nhiệt một chút cũng không phải chuyện xấu. Nếu là thế giới dưới đất lâu dài như là nước đọng đồng dạng, liền thật không xong. Nói cũng phải, vậy cũng không cần để ý tới. Yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. 3 người này chính là thế giới dưới đất, toàn bộ trang web người sáng lập, cũng là hành tẩu ở thế giới dưới đất 3 vị đại lão cấp bậc nhân vật. Mà bọn hắn mặt ngoài hình tượng cũng bất quá chính là 3 cái đầu đường xó chợ một dạng nho nhỏ trang web lão bản, hoặc là chính là bắt nguồn từ tầng này bảo hộ. Qua nhiều năm như thế, cho tới bây giờ cũng không có ai biết bọn hắn thân phận chân thật, bối cảnh, lai lịch. Ba người này dĩ vãng tự nhiên cũng là có lai lịch của nó. Nhưng ba người chậu vàng rửa tay nhiều năm, sớm đã không còn hỏi đến bất kỳ giang hồ ân oán. Có vẻ như chỉ muốn an tâm dưỡng lão sống qua. Chỉ ít ở ngoài mặt, ba người này thường ngày uống trà uống rượu đánh bài huyên thuyên. Cuộc sống tạm bợ trải qua có chút hài lòng. Toàn bộ thần đô thành, bao quát toàn bộ tinh hồn đại lục, hồn nhiên không ai biết. Cái này ba cái nhìn chính là ngồi ăn rồi chờ chết ra hòa. Thế mà nắm giữ lấy khổng lồ thế giới dưới đất. Lúc này, phòng làm việc đại môn bị gõ vang. Ba người thoáng sững sờ. Chợt một trong số đó mở miệng nói. Mời đến, ba người tất cả đều không lấy làm lạ. Sinh hoạt hàng ngày đột nhiên nghe được tiếng đập cửa cũng bất quá bình thường sự tình. Có lẽ chính là tới cửa thu lệ phí. Tiền nước, tiền điện, khí, ga phí. Thường ngày thôi. Nói thật ra, qua nhiều năm như thế, cơ hồ ngay cả chính bọn hắn đều cơ hồ quên đi chính mình hay là một võ giả. Cửa mở, một cái thoạt nhìn cũng chỉ 28-29 tuổi người thanh niên. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đến. Thản nhiên nói, ba vị chào ông chủ a, ba người con ngươi lại là cùng nhau co rụt lại. Trầm giọng quát hỏi, ngươi là ai? Người này, rõ ràng là ba người không biết, hoàn toàn khuôn mặt xa lạ. Chỉ là người tới đầy người khí độ, khẳng định liền sẽ không là thu lệ phí, cũng sẽ không là người bình thường. Thanh niên dáng tươi cười như cũ, hắn dáng người thẳng tắp, diện mạo anh tuấn, một đôi chân dài, để cho người ta nhịn không được sinh ra một loại cảm giác. Hai chân này tựa hồ đem hắn cả người chống đến trong tinh không đi. Thông thiên triệt địa, hắn chậm rãi đi đến, giống như đến nhà mình đồng dạng. Tự hành kéo một cái ghế, ngồi vào bên bàn trà, cười nói, mấy vị trà không tệ a, là Tuyết Phách nha đi, thật rất tốt, cho ta cũng tới một chén. Lão đại ánh mắt chim ưng đồng dạng bén nhọn, nói, vị huynh đệ kia, chúng ta mấy cái lão gia hỏa có vẻ như không biết ngươi. Hiện tại thế nhưng là xã hội pháp trị, người như thế không xin phép mà vào, cùng để ý không hợp a. Thanh niên hoàn toàn không để ý tới lão đại chất vấn. Một phái thản nhiên cầm qua trà hộp, lại lấy ra một cái chén trà. Không chút nào coi mình là ngoại nhân. Cứ như vậy dù bận vẫn ung dung vì chính mình rót một chén trà. Nóng hổi nước nóng khuynh đảo nhập trong chén. Màu xám trắng Tuyết Phách Nha bắt đầu trên dưới quay cuồng. Tách ra kinh người màu xanh lá. Từng sợi hương trà. Bởi vậy lưu động, tràn ngập ra. Thấm vào ruột gan, người tới một bên bận rộn, một bên thân thiết chào hỏi. Ngồi a, ba người các ngươi tất cả ngồi xuống nói chuyện. Làm sao còn lấy chính mình làm ngoại nhân nữa nha. Ba người này sẽ cảm giác như một. Tất cả đều là trong lòng bàn tay xuất mồ hôi. Đây là không hiểu khẩn trương biểu trinh. Người này, đối với đại ca cha hỏi, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cũng chỉ là ngồi ở chỗ này. Cũng đã là đảo khách thành chủ. Hết thảy đều tới như vậy tự nhiên mà vậy. Thuận lý thành trương. Cái kia khí độ ung dung. Khí định thần nhàn. Ôn tồn lễ độ. Lại là hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.